Dụ tội, chương 49, góc truyện audio.com. Hạ Đông thay y rót một ly rượu vang đỏ, đưa cho y, muốn hút thuốc sao? Hạ Vân Phong nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu, rồi lại đặt chén rượu xuống, chậm rãi gật gật đầu, Hạ Đông ngồi cạnh y, đưa cái tổ ngọc đã chuẩn bị xong đến bên miệng Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong nhợt nhạt rút mấy khẩu, nhìn về phía Hạ Đông hôm nay mặc tây trang dày da, trông như quý ông hoàn hảo, hữu mô hữu dạng, Hạ Đông theo y đã nhiều năm, biết y thích gì, không thích gì. Nhưng mà, gần đây Hạ Vân Phong đối năng lực làm việc Hạ Đông rất không hài lòng. Vân gia, ta biết ngươi suy nghĩ điều gì. Ngươi hoài nghi tên hình liệt kia là cậu Tư. Nhưng mà, lần trước sau khi báo cáo tình hình cho ngươi xong, ta đã tiến hành điều tra thêm, thật ra cha của hình liệt là quan lớn ở Đông Khu. Hạ Đông tiếp tục trình bày. Chúng ta cũng không dám điều tra quá sâu, nếu điều tra được những thứ không nên tra, sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Từ trước đến nay Hạ Vân Phong đều không thể dung hòa cùng Đông Khu bên kia, chuyện của Đông Khu y chưa bao giờ nhúng tay, cũng chẳng muốn dính vào người. Thì ra là có hậu thuẫn, ta còn tưởng hắn là hạng nào tuổi trẻ như vậy đã có thể làm tránh thanh tra. Hạ Vân Phong thản nhiên nói một câu, y chưa bao giờ vì bất cứ vấn đề nào mà vướng bận. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng tìm được con ta, Hạ Đông, năng lực làm việc của ngươi ta rất rõ, ngươi còn tiếp tục kéo dài xuống dưới, Tần Diễm cũng chẳng chiếm được nửa điểm lợi ích nào đâu. Ta không biết Tần Diễm nói gì với người, bất quá ta còn chưa chết, nếu nói Tần Diễm muốn gia nghiệp của ta, hình như là còn hơi sớm đó, mạng của ngươi là ta cho, không phải Tần Diễm cho. Vân gia, điều này ta hiểu rất rõ, Tần Diễm cũng không có loại ý nghĩ đó. Hạ Đông cúi đầu, đem sự việc gần đây giải thích cho Hạ Vân Phong nghe. Tần Diễm và Hạ Đông hai người giới thiệu đối tác cho nhau, vì vậy qua lại tương đối gần. Hạ Vân Phong chỉ hút thuốc, không nói lời nào. Y có chút mệt mỏi nhìn chăm chú vào Hạ Đông, cằm của Hạ Đông là cằm nhọn, đường cong khuôn mặt rất nhu hòa, trên gương mặt anh tuấn của hắn không có bất cứ biểu tình nào. Nhìn cho rõ vị trí của ngươi, hảo hảo thay ta làm việc, đó mới là việc ngươi cần làm. Hạ Vân Phong thong thả nói xong, bên miệng tràn ra sương khói nhợt nhạt, y thản nhiên tỏ vẻ. Ta cũng không gây áp lực cho ngươi, chuyện tìm cậu cả và câu Tư cũng không sốt ruột, qua vài hôm nữa ngươi gọi tay stylist bên công ty giải trí Đông Tinh đến đây cho ta. Hạ Vân Phong ném một tấm danh thiếp ra cho Hạ Đông nhìn sau, hơi sừng sốt nhưng hắn vẫn gật gật đầu, Hạ Đông đứng lên bóp vai cho Hạ Vân Phong chậm rãi hút thuốc, con ngươi lười biếng sâu không thấy đáy. 3 ngày sau, Hạ Đông dựa theo phân phó, mời stylist hàng đầu của công ty giải trí Đông Tinh Hoàng Dạ đến Hạ gia, mục đích Hạ Vân Phong mời Hoàng Dạ đến rất đơn giản, chẳng qua là muốn cho Ngao Dương làm tạo hình. Hoàng Dạ ăn mặc rất thời trang, rất có khí chất cao quý, nhìn qua tựa như một vị công tử giàu có sang trọng, hoàn toàn bất đồng với mấy tay stylist xẻo là hạng ba, hắn phi thường có khí chất. Ngao Dương thấy có người lạ xuất hiện, trốn ra phía sau Hạ Vân Phong, Hoàng Dạ ngồi trên ghế sofa, Hạ Vân Phong sai người châm trà, từ đầu đến cuối Hoàng Dạ đều lặng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong. Ngươi muốn ta làm tạo hình cho con trai ngươi, không cần Hạ Vân Phong mở miệng, Hoàng Dạ đã biết ý tưởng của Hạ Vân Phong. Góc truyện audio.com, Hạ Vân Phong gật đầu, bao nhiêu tiền đều được, Hoàng Già cảm thấy Hạ Vân Phong sảng khoái, hắn lặng lặng nhìn Hạ Vân Phong trong chốc lát, Hạ Vân Phong tựa vào ghế sofa hút thuốc, áo ngủ trên người y nới lỏng một cách tùy ý, lộ ra phần da thịt bắt mắt cách trương.